chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, Lâm Thi Nghiên tiểu phiền não. Hôm nay cái này so là đựng dễ chịu, nhưng bây giờ lão bà đại nhân nếu như bàn hỏi tới, nên trả lời thế nào đâu? Dù sao trước đó đã có một cái Hướng Vũ Mộng, hiện tại lại tới một cái phó thị trường. Quan trọng, cũng đều mẹ nó là mỹ nữ. Đại Đông, ngươi không dùng cùng ta giải thích. Ngươi có thể kết giao giống Phương phó thị trường dạng này bằng hữu, ta cũng rất mừng thay cho ngươi. Lâm Thi Nghiên lại là nhẹ nhàng cười nói. Lâm Thi Nghiên là thật không quan tâm Vương Đại Đông cùng Phương Hòa ở giữa quan hệ a. Dĩ nhiên không phải, chỉ là nàng minh bạch, giống Phương Hòa ưu tú như vậy nữ nhân, đã đủ để uy hiếp được nàng, là nàng đều cần nhìn thẳng vào đối thủ. Nếu như nàng biểu hiện quá mẫn cảm, ngược lại lộ ra nàng quá keo kiệt. Huống hồ, Phương Hòa cũng biết nàng và Vương Đại Đông là quan hệ vợ chồng. Lấy Phương Hòa thân phận địa vị, quả quyết là làm không được thương chồng của người khác sự tình. Dù sao, thật phát sinh dạng này sự tình, như vậy Phương Hòa sự nghiệp thì xong đời. Ở trong quan trường, tác phong bất chính là kiêng kỵ nhất sự tình. Cho nên, Lâm Thi Nghiên mới biểu hiện như thế bình thản. Coi như Phương Hòa cùng Vương Đại Đông có quan hệ thì sao? Mãi mãi cũng không thể công khai quan hệ. Nàng còn có cái gì phải sợ? Lão bà đại nhân người thật tốt, yêu yêu đát. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới lần này lão bà đại nhân vậy mà như thế khéo hiểu lòng người. Lâm Thi Nghiên dùng trắng nõn ngón tay chống đỡ Vương Đại Đông gặm hướng mình miệng, ra vẻ buồn nôn nói. Về nhà, đánh răng lại nói. Tốt lão bà đại nhân. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên kính một cái lễ. Tiếp đó, hai người có chút mắt trợn tròn. Phải biết, trước đó truy đuổi, xe đạp thế nhưng là lái ra mười mấy 20 cây em. Nói cách khác, hiện tại hai người khoảng cách Đông Quận biệt thự ít nhất cũng có 20 cây em đường. Còn tốt có xe đạp, tuy nhiên tương đối chậm, nhưng cũng so đi bộ nhanh nhiều. Nhưng là lão thiên tựa hồ thì ưa thích nói đùa. Vương Đại Đông vừa mới cưỡi không bao xa, xe đạp dây xích đoạn. Nói đùa, đây vốn chính là một cỗ đồ cổ, mặc dù nặng mới xây qua, nhưng chỗ nào chịu đựng được Vương Đại Đông lực lượng. Lúc này mới đoạn, đã là rất cho hắn mặt mũi. Xong đời, cái này phải đi đường về nhà. Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt. Không có việc gì, vậy liền đi trở về đi. Lâm Thi Nghiên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, theo cùng với Vương Đại Đông. Hai người ở chung thời gian thật rất ít, có một cái cơ hội như vậy, có vẻ như cũng không tệ. Huống hồ cái này vùng ngoại thành đường lên xe cộ rất ít, hoàn cảnh cũng so trong thành phố tốt. Cứ như vậy, Vương Đại Đông đẩy xe đạp, nữ lão tổng thì kéo hắn cánh tay, chậm rãi tại trên đường cái đi tới. Đèn đường đem hai bóng dáng kéo lão lớn lên. Lộ trình dù sao qua xa xôi, Lâm Thi Nghiên lại xuyên là giày cao gót, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Lâm Thi Nghiên luôn đi bộ. Lão bà đại nhân, ngươi ngồi trên xe, ta đẩy ngươi đi. Không dùng, Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Tuy nhiên một thân đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn là muốn chính mình đi. Lão bà đại nhân, ngươi không dùng giúp ta tiết kiệm khí lực, ta khí lực nhiều dùng không hết. Vương Đại Đông lại là không nói lời gì, để xe đạp dựa vào trên người mình, sau đó cưỡng ép đem Lâm Thi Nghiên cho ôm, sau đó phóng tới xe đạp phía trên. Cứ việc, khả năng hai người đi trở về đến Đông Quận biệt thự đã hừng đông, nhưng Lâm Thi Nghiên lại cảm thấy rất vui vẻ. Muốn là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ gọi điện thoại để Ung Lệ Mạt hoặc là Tô Ánh lái xe tới đón nàng. Bởi vì nàng cảm thấy lãng phí thời gian cũng là đang lãng phí sinh mệnh. Có thể giờ khắc này, nàng lại cảm thấy nếu có chút thời gian không lấy ra lãng phí, cũng là đang lãng phí sinh mệnh. Cũng tỉ như hiện ở thời điểm này, nàng ngồi tại xe đạp phía trên, chính mình nam nhân đẩy nàng, còn một bên giảng chê cười cho nàng nghe. Tuy nhiên đêm có chút lạnh, đường cũng còn rất dài, nhưng lại hết sức lãng mạn. Lâm Thi Nghiên đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, nguyên lai, thật là có so công tác càng có ý nghĩa sự tình. Xem ra, về sau thực sự thiếu tìm chút thời giờ đang làm việc phía trên. Sau đó nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi Vương Đại Đông. Về phần Vương Đại Đông, cũng là rất hưởng thụ quá trình này. Xinh đẹp tổng giám đốc đại lão bà dựa vào trên người mình. Hắn chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn đến tổng giám đốc đại lão bà cái kia ngạo nhân thẳng nhổ. Tuy nhiên có áo sơ mi trắng cản trở, thế nhưng loại muốn nhìn một chút không đến cảm giác càng làm cho hắn thay lòng đổi dạ. Muốn không phải đây là tại trên đường cái, nói không chừng con hàng này liền muốn mặt dày mày dạn hướng tổng cắt đại lão bà cầu sờ sờ lớn. Hai người nói là quan hệ vợ chồng, có thể trừ cùng một chỗ thời gian rất ít bên ngoài, thân mật cơ hội thì càng thiếu. Đối lão tổng lão bà cái này xinh đẹp thân thể, Vương Đại Đông thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Cái này đáng chết cây thuốc phiện, lại không cho ta ức chế thuốc. Vương Đại Đông có chút buồn bực, xem được không? Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng biết Vương Đại Đông thỉnh thoảng đang trộm ngắm chính mình. Dù sao hiện tại cũng liền hai người bọn họ, cũng không thấy đến e lệ. Trực tiếp hỏi, đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, lão bà đại nhân ngươi khi còn bé có phải hay không sữa bò uống đặc biệt nhiều a? Không phải vậy sao có thể đã lớn như vậy? Vương Đại Đông đều nhanh chảy nước miếng. Có lúc qua miệng nghiện, ngoài miệng trêu đùa một chút mỹ nữ, thì tính là gì cũng không thể làm. Cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Thực ngực lớn cũng có ngực lớn buồn rầu ai? Lâm Thi Nghiên ra vẻ buồn rầu nói ra. Không thể nào, bao nhiêu cô gái trông mong nhìn lấy chính mình có thể lớn một chút. Ngươi lại còn cảm thấy buồn rầu. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Đương nhiên buồn rầu, ngươi có thể trải nghiệm loại kia đánh răng thời điểm. Kem đánh răng vĩnh viễn là tại ngươi trên ngực cảm giác a. Ếch, Vương Đại Đông đã bắt đầu trong đầu tưởng tượng tổng giám đốc đại lão bà mỗi sáng sớm. Lên đánh răng, kem đánh răng xuống tới. Tại cái kia đối rất tự hào rõ ràng phía trên. Xác thực thẳng buồn rầu nói, mà lại, mặc quần áo siêu cấp khó. Lâm Thi Nghiên tựa hồ thẳng nguyện ý cùng Vương Đại Đông đàm luận vấn đề. Này, chỗ nào khó, rộng rãi lộ ra béo, bó sát người lộ ra sóng. Đại bộ phận y phục đều mặc không lên, mặc vào cũng ra vẻ mình không đứng đắn. Trọng yếu nhất là, còn thường xuyên bị một đám nữ dâm loạn. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép, tuy nhiên lộ trình rất là xa xôi, nhưng hai người trò chuyện cũng lộ ra rất là thư giãn thích ý. 2 giờ về sau, Lâm Thi Nghiên lười biếng ngáp một cái, xem ra tựa hồ có chút khốn. Lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không khốn? Muốn không ngươi nằm tại bả vai ta phía trên trước ngủ một giấc, đợi đến nhà ta sẽ gọi ngươi. Vương Đại Đông có chút đau lòng nói ra, hôm nay vốn là nói tiết kiệm thời gian mới ra ngoài ăn, lại không nghĩ rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngược lại lãng phí thời gian. Ngày mai lão bà đại nhân còn phải đi làm đâu, xoa theo tốc độ này, đoán chừng về đến nhà trời đều muốn sáng. Không sao, ta ngày mai trễ giờ đi công ty. Lâm Thi Nghiên lại là nhẹ nhàng cười cười. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông trong lòng âm thầm có chút cao hứng. Xem ra Lâm Thi Nghiên rốt cục dần dần không có như trước sau chuyên chú vào công tác. Bất quá, lại qua hơn 1 giờ, tổng giám đốc lão bà đại nhân rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, tựa ở Vương Đại Đông trên thân ngủ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đẩy xe, tận lực không cho xe run rẩy, miễn cho đánh thức lão bà đại nhân. Chờ trở lại Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông cũng không có làm tỉnh lại Lâm Thi Nghiên. đem xe cả một cái trực tiếp ôm vào trong biệt thự. Sau đó lại đem Lâm Thi Nghiên ôm đến trên giường, thay tổng giám đốc đại lão bà thoát giày cao gót, áo khoác, sau cùng lại tường tận xem xét liếc một chút tổng giám đốc đại lão bà tuyệt mỹ dáng người. Lúc này mới đắp kín mền. Toàn bộ quá trình, Lâm Thi Nghiên mặc dù là mơ mơ màng màng, nhưng lại một chút cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng, phản đúng là mình nam nhân. Hắn muốn làm gì liền để hắn làm xong. Vương Đại Đông trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện điện thoại di động vậy mà không có điện, liền đưa điện thoại di động cắm ở đầu giường nạp điện. Sau đó liền đi tắm rửa. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại di động tự động khởi động máy, lập tức chính là một trận chấn động, mấy cái tin nhắn ngắn truyền tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.